Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, đệ 1533 chương Thương Tâm Tiểu Hy. Ngũ Linh Chí Tôn ở trong không gian ngây người một hồi lâu, bởi vì Vu Lăng Vũ nói Tiểu Hy không muốn rời đi Tư Mã U Nguyệt. Lại biết Tiểu Hy vì cái gì không muốn rời đi, cho nên liền muốn nhìn một chút Tư Mã U Nguyệt là như thế nào đối đãi Tiểu Hy. Nghe được Tiểu Hy tiếng cười, nhìn đến nó cùng Tư Mã U Nguyệt chơi đùa cao hứng như vậy, nghĩ đến lúc trước biết người nọ rời đi sau nó thương tâm bộ dáng, hắn trong lòng ngũ vị tạp trần. Bất quá cũng may Tư Mã U Nguyệt cùng người nọ giống nhau, đối Tiểu Hy thực hảo, là từ trong lòng thích nó, cũng không chỉ là làm bộ dáng, bằng không cũng sẽ không vài lần đi tiếp nó. Tiểu gia hỏa này, người không nhiều lắm, tâm tư còn không ít, cư nhiên cùng hắn ngoạn nhi này đó tới. Hắn đến nơi đây tới, Tư Mã U Nguyệt không biết, nhưng là nó khẳng định cảm giác ra tới. Làm như vậy còn không phải là muốn cho hắn biết Tư Mã U Nguyệt thật tốt, sau đó không phản đối nó đi theo nàng sao? Hừ, nhỏ mà lanh. Tiểu Hy lúc này so mới ra tới nói chuyện muốn lớn hơn một chút, cũng không phải kia mềm oạt bộ dáng, tâm trí cũng là ngày càng tăng trưởng. Ân, ít nhất phân rõ trước mắt nữ nhân này cũng không phải chính mình mẫu thân. Bất quá nó vẫn là thực thích nàng là được. Tư Mã U Nguyệt ôm Tiểu Hy, nhìn không chung ra tới hai người. Nếu không phải cùng Ngũ Linh Chí Tôn không thân, nàng đều phải cất hai người đưa xem thường. Cha, Tiểu Gia Hỏa là xem Ngũ Linh Chí Tôn, rất là kích động chạy qua đi. Tư Mã U Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt một đạo ánh sáng nhoáng lên. Tiểu Gia Hỏa liền bò đến nó cha trên vai đi. Tránh ở mặt trên làm cái gì, xem Vu Lăng Vũ cũng không có cái gì khác thường. Nàng cũng sẽ không sợ Ngũ Linh Chí Tôn. Ngũ Linh Chí Tôn muốn nhìn xem nó nhi tử ở chỗ này quá thế nào, Vu Lăng Vũ nói. Không đều là muốn mang đi. Có cái gì đẹp, Tư Mã U Nguyệt nói xong lời này một đốn, đột nhiên nghĩ đến, nếu quá không tốt, đối phó không chừng liền phải sát chính mình hết giận. Kết quả nó lời này vừa ra, vừa rồi còn treo ở Ngũ Linh Chí Tôn trên người Tiểu Hy chợt lóe, lại về tới nàng trong lòng ngực, bắt lấy nàng tóc, kích động nói. Ngươi nói ta không gọi ngươi mẫu thân ngươi liền sẽ không vứt bỏ ta. Ngươi không thể nói chuyện không giữ lời. Tư Mã U Nguyệt cùng Tiểu Gia Hỏa này ở chung nhiều như vậy thiên, cũng là có một ít cảm tình. Nhìn đến nó ủy khuất bộ dáng, duỗi tay ôm lấy nó, sờ sờ đầu của nó, nói, nhưng là phụ thân ngươi tới tìm ngươi nha. Hắn tới đón ngươi trở về, ở ta nơi này, quá nguy hiểm ở ni, nếu làm người biết bên người nàng có một con thái cổ linh thú, vẫn là Ngũ Linh Chí Tôn hài tử, phỏng chừng sẽ bị rất nhiều người nhớ thương thượng. Không cần, không cần, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Tiểu Gia Hỏa cấp nước mắt lại hạ xuống. Ngũ Linh Chí Tôn từ đến nơi đây tới liền không mở miệng qua. Một con ở quan sát Tư Mã U Nguyệt, nhìn đến trước mắt một màn này, tựa hồ lại thấy được năm đó. Năm đó, Tiểu Gia Hỏa cũng là như vậy lôi kéo nàng tóc, làm nàng không cần đi. Đáng tiếc, nàng vẫn là đi rồi. Hơn nữa rốt cuộc không trở về quá. Tư Mã U Nguyệt có chút khó xử. Nàng tuy rằng thích Tiểu Gia Hỏa này, nhưng là lại không quá tưởng lưu nó tại bên người. Quá chói mắt, quá nguy hiểm ẩn đi, hơn nữa có như vậy một cái lão cha, đã xảy ra chuyện trách tội chính mình, kia lửa giận cũng không phải là chính mình có thể thừa nhận. Chính yếu chính là Nàng nghe Vu Lăng Vũ nói Ngũ Linh Chí Tôn ra tới sau cũng không có rời đi, mà là đang tìm kiếm Tiểu Hy, bởi vì mới ra tới, muốn cùng nhân loại chống lại, tự nhiên đến càng nhiều thái cổ linh thú càng tốt, mà hắn tình nguyện trì hoãn kế hoạch cùng hành trình, thuyết minh này đối hắn là cực kỳ quan trọng, nàng không cho rằng hắn sẽ đem như vậy quan trọng người giao cho một cái không quen biết nhân loại tới chiếu cố. Ngũ Linh Chí Tôn đang nghĩ sự tình, Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ cũng không mở miệng. Sân không khí trong lúc nhất thời có chút quái dị, liền ở Ngũ Linh Chí Tôn tính toán đem tiểu gia hỏa mang đi thời điểm, nó đột nhiên xoay đầu tới, xúc động nhiên mà nói một câu: "Cha, ta muốn mẫu thân." Ngũ Linh Chí Tôn nhìn đến nó kia đáng thương dạng, thở dài: "Ngươi muốn ở lại cứ ở lại đi." Hắn như vậy vừa nói, Tiểu Hy cao hứng mà bắt lấy Tư Mã U Nguyệt đầu tóc chơi đánh đu. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ tắc thực vô ngữ. "Ngũ Linh Chí Tôn, cái này không ổn đi." Tư Mã U Nguyệt nói: "Ở chỗ này quá nguy hiểm, Ni gia tộc bọn ta thực lực lại không cao. Vạn nhất có chuyện gì, hộ không được Tiểu Hy, không cần ngươi hộ, biết ngươi không cái kia thực lực." Ngũ Linh Chí Tôn nói thực trực tiếp, liền kém không đem mặt sau nửa câu nói ra tới. Tư Mã U Nguyệt bị người xem thường, nhưng là lại nói không ra phản bác nói tới. Ai làm thực lực của nàng xác thật quá thấp đâu. Nàng đem ánh mắt chuyển hướng Vu Lăng Vũ. Hắn không thích Tiểu Hy ở nó bên người. Lúc này tổng nên nói câu nói đi. Chính là, Vu Lăng Vũ không biết cùng Ngũ Linh Chí Tôn nói gì đó. Lúc này lại không giúp đỡ nàng nói chuyện, ngược lại vỗ vỗ nàng đầu, nói: "Tiểu Hy thực lực không tồi, có nó ở, ngươi về sau cũng an toàn điểm ni." Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng: "Này có điểm không thích hợp a. Tỷ tỷ, ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi." Tiểu Hy vỗ bộ ngực bảo đảm nói: "Không nóng nảy." Lúc này nó đầu lại chuyển qua tới, biết Tư Mã U Nguyệt không thích nó kêu nàng mẫu thân, cho nên đổi giọng gọi tỷ tỷ. Phía trước kia hai tiếng cũng là vì quá sốt ruột. Tư Mã U Nguyệt nhìn Ngũ Linh Chí Tôn như vậy, biết việc này liền như vậy định ra tới. Ai, thực lực quá thấp a. Nếu nàng là cái thực lực cường, nơi nào yêu cầu sợ Ngũ Linh Chí Tôn. Ta còn có việc, không trì hoãn các ngươi phụ tử ôn chuyện. Nàng nói xong, đem Tiểu Hy nhét vào Ngũ Linh Chí Tôn trong lòng ngực, xoay người đi rồi, không lay chuyển được đối phương. Cũng biết hắn làm chính mình chiếu cố Tiểu Hy, nàng lá gan lớn không ít. Chính yếu chính là Vu Lăng Vũ ở chỗ này, làm nàng có thể chơi chơi tiểu tính tình. Nàng còn tưởng rằng Ngũ Linh Chí Tôn như thế nào cũng sẽ không cao hứng một chút, không nghĩ tới hắn không có một chút không cao hứng, ngược lại là vẻ mặt hoài niệm bộ dáng. "Cha, nàng chính là mẫu thân có phải hay không?" Tiểu Hy lai ở Ngũ Linh Chí Tôn trên người, nhu nhu nói. Ngũ Linh Chí Tôn ngẩn ra, ngay sau đó đem dính ở chính mình trên người tiểu gia hỏa xách lên tới, từng câu từng chữ nói: "U-U-A-Di đã chết, nàng không phải U-U-A-Di, oa." Tiểu Hy lập tức khóc ra tới, hơn nữa khóc rất lợi hại, không giống phía trước là Tư Mã U Nguyệt trước mặt như vậy. Tư Mã U Nguyệt mới vừa đi đến trong phòng, liền nghe được Tiểu Hy tiếng khóc. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được Tiểu Hy khóc như vậy thương tâm, không thể nhận tâm, lại xoay trở về. Vừa lúc nhìn đến Ngũ Linh Chí Tôn đem Tiểu Hy cấp ném money. Tiểu Hy biết rõ Tiểu Hy kỳ thật cũng rất lợi hại, nhưng là vẫn là theo bản năng mà sử dụng thuấn di, đi vào không trung đem Tiểu Hy tiếp được. "Mẫu thân, ô ô, cha nói mẫu thân đã chết. Tiểu Hy ngửi được quen thuộc hương vị, khóc đến lợi hại hơn. Đừng khóc, chúng ta về phòng tử đi. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn Ngũ Linh Chí Tôn liếc mắt một cái, ôm Tiểu Hy trở về nhà ở. Có như vậy đương cha sao? Gần nhất liền đem hài tử lộng khóc, còn ném văng ra. Ngũ Linh Chí Tôn nhìn đến Tiểu Hy như thế, ở trong lòng thở dài, sắc mặt lại so với vừa rồi càng đen. Hết chương.